Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, Chi Linh Messick thông điệp lạnh lẽo. Những người trong nhóm Fire Keeper đã quay trở lại nơi mà họ để các phương tiện. Tâm trạng của các cựu binh từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, khá bình thản, giống như họ vừa trải qua một trận chiến bình thường. Chứ không phải mở màn cho cuộc đối đầu đẫm máu giữa hai đại gia tộc. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy hơi chán nản. Cậu không hề có lòng thương xót với những người thức tỉnh của đại gia tộc, song nếu tình huống ngược lại, họ cũng sẽ không có chút thương xót nào dành cho cậu. Nhưng tất cả đều là một sự lãng phí đáng xấu hổ. Valor và Song đang phung phí mạng sống của những chiến binh lành nghề. Ngay giữa xiềng xích ác mộng, trên Orb Nightmare, đó vừa là điều đáng ghê tởm, vừa là lý do vì sao những người tuân theo mệnh lệnh của họ không xứng đáng nhận được lòng thương xót hoặc sự khoan dung của cậu. Những chiếc xe bọc thép di chuyển qua vùng đất cằn cỗi ở Nam Cực, trở về trại trong vinh quang. Họ vượt qua vùng đất đầy sông hồ hiểm trở và nhập lại với lực lượng chính của gia tộc Valor gần đến bình minh, thứ không khác biệt nhiều so với đêm và ngày ở Nam Cực. Sự trở về của họ không gây ra nhiều tiếng vang, chủ yếu vì ít người biết về cuộc phục kích sắp tới. Tuy nhiên, những người biết hoặc đủ thông minh để nhận ra điều đó đã chú ý kỹ đến nhóm xe nhỏ này. Khuôn mặt của họ hơi biến sắc khi thấy rằng không một ai trong nhóm Fire Keeper bị thiếu vắng hoặc thậm chí là mang vết thương. Các người thức tỉnh tài năng của đại gia tộc đầy bất đắc dĩ khâm phục. Nếu không muốn nói là ghen tị, Sunny rời khỏi chiếc APC cùng với những người thức tỉnh từ Forgotten Shore để duỗi chân. Nephis và Cassie rời đi để báo cáo với Morgan, còn cậu thì ở lại. Dù sao thì cũng không có lý do gì để phải có mặt trực tiếp ở đó. Một trong những xe đầu của cậu đã thay thế ẩn mình trong xe đầu của Nev. Cuộc trò chuyện diễn ra hầu như đúng như cậu mong đợi. Morgan vừa hài lòng vừa thất vọng với chiến thắng dễ dàng mà nhóm Fire Keeper đã đạt được. Cô ta mong đợi nhiều hơn từ lực lượng của gia tộc song nổi tiếng. Madoc dành cho Nephis lời khen nhẹ nhàng cùng nụ cười lịch sự. Cả hai đều háo hức để bước vào cuộc tàn sát thực sự. Bản thân trên Jing Star vẫn giữ vẻ lãnh đạm, cô thậm chí không tỏ ra phấn khích với phần thưởng mà mình nhận được khi tiêu diệt ba nhóm người thức tỉnh tỉnh nhuệ. Nếu các lõi của họ đã bão hòa, thì chiến lợi phẩm mà cô thu thập phải gần với hàng nghìn mảnh. Sunny không triệu hồi các rune để kiểm tra vì không thấy cần thiết. Không lâu sau khi họ trở về, mệnh lệnh di chuyển được đưa ra. Và các binh sĩ chuẩn bị tiếp tục hành quân. Chẳng mấy chốc, đoàn xe bắt đầu lăn bánh, chỉ để dừng lại đột ngột ngay sau đó. Chiếc APC mà Sunny đang ngồi dừng lại đột ngột đến mức cậu suýt văng ra khỏi ghế. Chuyện quái gì vậy? Bên ngoài có một số xáo trộn. Các binh sĩ ra khỏi xe và nhìn quanh với vẻ bối rối. Tiếng la hét của các chỉ huy vang lên trong không khí, và những người thức tỉnh cưỡi ngựa tỏa ra, quay ngựa lại. Chẳng mấy chốc, nguồn gốc của sự xáo trộn đã trở nên rõ ràng. Một trong những chiếc APC không khởi động lại và ra nhập đoàn xe. Nó chỉ đứng đó, bất động, cách biệt với phần còn lại bằng một khoảng trống. Mọi nỗ lực liên lạc với nhóm người thức tỉnh được chỉ định cho chiếc APC này đều thất bại. Bất ngờ, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn về phía đầu đoàn xe qua một trong các xe đầu của mình. Ngay lúc đó, cánh cửa của nó mở ra và Morgan bước ra. Đôi mắt Vermilion của cô phát ra một luồng cảm giác lạnh lẽo sắc bén đến nỗi cậu cảm thấy như linh hồn mình bị cắt rời. Princess of War, công chúa chiến tranh, nhảy xuống và bước về phía đuôi đoàn xe. Chiếc áo choàng đỏ của cô kéo dài phía sau như một dòng sông máu. Madoc và Nephis đi theo. Sunny ngần ngừ trong giây lát, rồi sử dụng xe đầu step để âm thầm xuất hiện bên cạnh họ. Chuyện này sẽ thú vị đây. Cả bốn tiến đến gần chiếc APC im lặng, hiện đã được bao quanh bởi một vòng tròn các binh sĩ thức tỉnh. Một người trong số họ bước lên, lo lắng nói với Morgan, "Thưa Lady, xin hãy cẩn thận, có thể nguy hiểm." Cô bước qua người thức tỉnh đó mà không nói một lời và giơ tay lên. Những ngón tay của Morgan cắt qua hợp kim bọc thép của cánh cửa xe như giấy. Và ngay sau đó, lối vào tối tăm vào bên trong chiếc APC hiện ra. Cô lao vào bóng tối mà không do dự một giây, mà Doc theo sau ngay lập tức. Sunny và Nephis liếc nhìn nhau, rồi cũng gia nhập vào. Sunny không biết mình đã mong đợi điều gì bên trong chiếc xe im lặng này, một cảnh tượng tàn sát, kinh hoàng hoặc một sinh vật quái dị ẩn náu. Có lẽ nhưng những gì cậu không mong đợi lại là không có gì. Bên trong chiếc APC hoàn toàn trống rỗng, không có thi thể, không có máu, không có dấu vết của cuộc chiến, và cũng không có người thức tỉnh nào, như thể họ đã biến mất vào hư không. Morgan nhìn quanh với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi bước đến khoang lái và với tay ra phía sau ghế ngồi, nắm lấy một vật gì đó. Hóa ra, Sunny đã nhầm, có thứ gì đó còn sót lại bên trong chiếc APC. Và hiện tại cô ta đang cầm nó trong tay, một mũi tên đơn giản, không có gì đặc biệt với lông tên màu xỉn và mũi tên được đúc bằng hợp kim bình thường. Morgan nghiến răng, đôi mắt cô rực lên lửa giận dữ. Giọng nói của cô nghe như tiếng rít của thanh kiếm rời khỏi vỏ. Silent Stalker. Sunny nhìn quanh chiếc xe trống với vẻ mặt phức tạp. Một sen, thánh nhân, đã ở đây sao? Bí ẩn về những gì đã xảy ra với nhóm người thức tỉnh của Valor không còn là một bí ẩn nữa. Nhóm Firekeeper đã phá vỡ cuộc phục kích mà lực lượng song chuẩn bị cho đoàn xe. Nhưng trong khi họ đang làm việc đó, một kẻ khác đã lẻn vào trại được canh phòng nghiêm ngặt, giết sạch một nhóm người thức tỉnh tỉnh nhuệ mà không gây ra một âm thanh nào, rồi rời đi, mang theo cả xác của họ. Kẻ đó chính là Silent Stalker, một nữ thợ săn siêu việt và là một trong những người con của Ki của đại gia tộc Song. Cô ta thậm chí còn để lại một mũi tên của mình, để cho kẻ thù biết Ali là kẻ thủ phạm. Một sen có thể gây ra nhiều hỗn loạn hơn rất nhiều, nếu cô ta muốn, nhưng có vẻ như Silent Stalker chỉ muốn làm một việc duy nhất. Gửi một thông điệp, Morgan nghiến răng, rồi bẻ gãy mũi tên bằng ngón tay cái và ném các mảnh đi. Madoc nhăn mặt, sau đó nói một cách điềm tĩnh, Beastmaster, chủ thú, đang gửi một thông điệp. Có vẻ như cô ta muốn khiêu khích chúng ta. Cháu gái của hắn nằm lặng trong vài giây, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi đột nhiên, cô nở một nụ cười. Sự thất vọng trước đó dường như đã tan biến. Thông điệp đã nhận. Hết chương.